Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, người vĩnh viễn là ta lão đại. Cầm tiền, các ngươi có thể đi được chưa? Đỗ Nhất Phàm rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tràn đầy giải hận cùng khinh bỉ mà nhìn trước mắt Thúc Thúc cùng Thầm Thầm. Lạnh lùng nói, Nhất Phàm. Thầm thầm ta, Dư Hy lúc này không có phát hỏa, mà là bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không có ngươi cái này thầm thầm. Đỗ Nhất Phàm không khách khí chút nào ngắt lời nói. Nhất Phàm, Đỗ Hải Thần kêu một tiếng. Đỗ Nhất Phàm có thể tuổi trẻ kích động, nhưng hắn cùng đệ đệ hắn mấy chục năm tình huynh đệ hạ xuống. Nếu muốn triệt để dứt bỏ vẫn là rất khó. Ba, Hải Thần, Đỗ Nhất Phàm cùng mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm đều biết Đỗ Hải Thần ý tứ. Lập tức mắt đỏ vành mắt kêu lên, Đỗ Hải Thần nhìn mẹ con hai mắt đỏ lên bi phẫn vẻ mặt. Khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là hướng về Đỗ Hải Bân phu thê vô lực phất tay một cái nói. Các ngươi đi thôi, Dư Hy há mồm còn muốn nói điều gì? Đỗ Hải Bân đã kéo qua tay nàng, sau đó mắt đỏ vành mắt nói với Đỗ Hải Thần, ca, đại tẩu, Nhất Phàm, xin lỗi, nói xong liền không nói lời gì lôi kéo thê tử đi rồi. Ai, dù sao cũng là huynh đệ, nhìn Đỗ Hải Bân mạnh mẽ lôi kéo em dâu rời đi. Đỗ Hải Thần biết bắt đầu từ hôm nay, hai huynh đệ ra coi như là triệt để đứt đoạn mất quan hệ. Bất quá hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Làm là huynh trưởng, mặc kệ đệ đệ làm sao, trong lòng hắn luôn có thể tha thứ hắn, nhưng hắn phải chiếu cố đến vợ mình cùng cảm thụ của con trai. Hắn vì đệ đệ này cùng em dâu thực sự tổn thương đến mẹ con bọn hắn quá sâu. Thúc thúc cũng không cần khổ sở, ngã một lần khôn ra thêm, nói không chắc đi qua sau chuyện này Nhất Phàm thúc thúc liền triệt để tỉnh ngộ. Nếu như là như vậy, liền toán hai nhà các người đứt đoạn mất quan hệ. Đối với hắn đem người tới sinh con đường cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Cát Đông Húc đúng là có thể hiểu được Đỗ Hải Thần tâm tình lúc này. Vỗ vỗ tay hắn nói rằng, bởi vì trước đây hắn thì có quá tương tự trải qua. Đơn giản hắn đại cứu mẹ lại lợi thế. Còn không đến mức đến trình độ như thế này. Vì lẽ đó quay về lại hắn bởi vì hắn đại cậu duyên cớ vẫn là tha thứ nàng. Cảm ơn ngươi Đông Húc. Nếu không phải là ngươi. Thúc thúc. Ai. Đỗ Hải Thần nói đến phần sau liền nghẹn ngào. Ha ha. Thúc thúc đừng khách khí với ta. Ta và Nhất Phàm nhưng là ngồi cùng bàn. Cát Đông Húc vội vàng nói. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy không nói gì. Chỉ là quay đầu lén lút lau trong mắt nước mắt. Tốt, tốt, ta không khách khí với ngươi. Ngươi yên tâm, tiền tương lai chúng ta nhất định sẽ. Đỗ Hải Thần cũng lau nước mắt nói rằng. Ngươi xem, đây không phải là lại khách khí với ta mà. Cát Đông Húc cười ngắt lời nói. Đỗ Hải Thần há miệng còn muốn nói điều gì. Cát Đông Húc đã dành trước lần nữa mở miệng nói. Ngày hôm nay châm cứu gần đủ rồi. Ta giúp ngươi đem châm trước tiên lấy xuống. Ồ, ba, chân của ngươi hầu như đều tiêu tan sưng lên. Đúng đấy, thật sự gần như hoàn toàn tiêu tan sưng lên. Cát Đông Húc vừa nói như thế, nhắc nhở Đỗ Nhất Phàm cùng mẹ của hắn. Hai người vội vàng hướng Đỗ Hải Thần chân nhìn lại. Này vừa nhìn nhất thời kích động đến lệ rơi đầy mặt địa kêu lên. Đúng đấy, thật sự tiêu tan sưng lên. Ta hiện tại thoải mái hơn. Trước bởi vì Ngô Tiền tiến đến, liền ngay cả Đỗ Hải Thần chưa từng ý thức được thân thể biến hóa. Nhi tử cùng thê tử vừa gọi. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình cả người thân thể đều thư thái rất nhiều. Không khỏi kích động đến đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Yên tâm đi, thúc thúc bệnh này nha. Chỉ phải kiên trì một quãng thời gian châm cứu thêm thuốc đông y thì sẽ hoàn toàn khá hơn. Cát, Đông Húc cười nói, Muốn là trước kia Cát Đông Húc nói lời này, Đỗ Nhất Phàm người một nhà khẳng định không tin. Nhưng bây giờ sự thực đặt tại trước mặt, nhưng không thể kìm được bọn họ không tin. Nghe vậy đều là mừng đến phát khóc. Mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm càng là lôi kéo Cát Đông Húc tay, nói cảm ơn liên tục, còn kém cho hắn quỳ xuống. Cát Đông Húc không chịu được như vậy bầu không khí, đã nói, hiện tại thúc thúc ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta theo Nhất Phàm đi tiệm thuốc bắt một ít thuốc đến. Không cần phiền toái như vậy ngươi, ngươi mở cái toa thuốc cho Nhất Phàm, để hắn đi bắt là được. Đỗ Hải Thần phu thê hai vội vàng nói, ngữ khí thật là cung kính. Đã trải qua chuyện như vậy, vợ chồng bọn họ lại nơi nào sẽ không hiểu Cát Đông Húc không phải là người tầm thường. Huống hồ Cát Đông Húc vẫn là Đỗ Hải Thần ân nhân cứu mạng. Ha ha, thúc thúc, a di ngươi lại khách khí với ta, ta và Nhất Phàm quan hệ gì a? Cát Đông Húc cười nói, muốn không phải là ta đi hỗ trợ bắt đi. Ngô Tiền Tiến ở bên cạnh đáp một câu. Ngô Tiền Tiến này vừa mở miệng, nhưng làm Đỗ Hải Thần vợ chồng làm cho sợ hết hồn. Phải biết Ngô Tiền Tiến bây giờ nhưng là Sương Khê huyện danh nhân. Với bọn hắn như vậy, tiểu dân chúng đã là hai cái tầng thứ người. Không nghĩ tới hôm nay Cát Đông Húc một cú điện thoại, hắn không chỉ có đưa tới tiền, hơn nữa còn nói cần giúp đỡ đi lấy thuốc. Được rồi, Ngô thúc thúc, ngươi cũng đừng theo mù khách khí. Đều quên nói cho ngươi biết, Nhất Phàm cùng Vui Hạo từ sơ chung bắt đầu chính là bạn bè. Nhất Phàm, Ngô thúc thúc là Vui Hạo cậu. Cát Đông Húc cười nói, nguyên lai đều là từ người nhà a. Ngô Tiền Tiến nghe vậy đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sát mà liền nở nụ cười. Đỗ Nhất Phàm người một nhà cũng là như thế, vốn là người trong nhà. Ngươi đi trong xưởng mau lên, hốt thuốc sự tình ta theo Nhất Phàm liền có thể đi. Cát Đông Húc cười nói, khà khà, vậy ta sẽ không khách khí. Ngô Tiền Tiến nói một câu, sau đó lại cho Đỗ Hải Thần để lại tấm danh thiếp. Quan tâm gọi hắn nghỉ ngơi thật tốt, có nhu cầu gì giúp một tay bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho hắn. Đỗ Hải Thần vợ chồng tự nhiên liên thanh cảm kích. Chỉ là trong lòng đều hiểu, Ngô Tiền Tiến như vậy một vị ông chủ lớn có thể quan tâm như vậy đã biết sao một người dân bình thường. Chủ nếu là bởi vì Cát Đông Húc tầng quan hệ này, Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm là theo chân Ngô Tiền Tiến đồng thời xuống lầu ra cửa. Ngô Tiền Tiến nguyên bản muốn lái xe đưa Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm, có điều Cát Đông Húc xua tay nói không muốn. Ngô Tiền Tiến cũng không có lại khách khí với hắn. Bên này Ngô Tiền Tiến ba người mới vừa rời đi, trên lầu Đỗ Hải Thần liền lửa cháy khẩn cấp địa rời giường đi nhà cầu kéo tiểu tiện. Tiểu tiện số lượng rất nhiều, chỉ đem Đỗ Hải Thần vợ chồng cho kích động lại là không nhịn được rơi xuống nước mắt. Người ao, chỉ có trải qua những khổ này khó sau khi mới phát hiện cuộc sống bình thường là biết bao đáng quý. Lão đại, cảm ơn lời ta không nói. Ngược lại sau đó ta Đỗ Nhất Phàm cái mạng này sẽ là của ngươi. Ngươi gọi ta làm gì ta liền làm cái đó. Cùng Cát Đông Húc sóng vai ở trên đường đi tới, Đỗ Nhất Phàm vậy trước kia luôn toát ra hèn mọn biểu tình mặt phá lệ nghiêm túc. Ta nói, cái tên nhà ngươi làm gì chứ? Cho tới khoa trương như vậy sao? Cát Đông Húc ngay ngực cho Đỗ Nhất Phàm một quyền, cười nói, lão đại, hay là ta tiểu nhân vật như vậy, đối với ngươi mà nói căn bản không tính là gì, nhưng ta Đỗ Nhất Phàm. Đỗ Nhất Phàm nói rằng, DXXCM, tiểu tử ngươi nói cái gì đó, cái gì gọi là đối với ta mà nói căn bản không tính là gì. Ngươi còn như vậy nói, có tin ta hay không đánh ngươi? Cát Đông Húc đột nhiên tức giận, thấy Cát Đông Húc tức giận, Đỗ Nhất Phàm ngược lại rơi xuống nước mắt, nói, ngược lại ngươi vĩnh viễn là ta lão đại. Lúc này Cát Đông Húc không nói gì, chỉ là dùng sức địa ôm hắn một cái bả vai, trọng nhân quả thiện ác,